Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 347, chương 346, hôm nay là một vụ lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hoang mộc tinh vực, có ba hành tinh trên bề mặt phát ra một sức mạnh yếu ớt, ba nguồn lực này tương tác lẫn nhau, dần dần hình thành một kết nối chặt chẽ. Linh giới huyền tinh ngưng tụ, Khâu Bình lơ lửng giữa không trung, tay duỗi ra một cái, ba hành tinh lập tức liên kết chặt chẽ với nhau. Cuối cùng cũng hoàn thành việc kết hợp ba hành tinh của hoang mộc tinh vực thành linh giới huyền tinh. Nhỏ nhỏ phủi tay, tỏ vẻ rất hài lòng với thành quả của mình. Chức vị của Khâu Bình, sứ giả chiêu đảo tinh không, có ba thần chức lớn, một trong số đó là chỉ tinh thành giới, có thể mỗi tháng thực hiện một lần, biến một hành tinh thành phúc địa. Mặc dù lý thuyết là có thể cải tạo bất kỳ hành tinh nào, nhưng những hành tinh có sinh vật cư trú sẽ dễ cải tạo hơn. Nhiều hành tinh có nhiệt độ quá cao hoặc trọng lực quá lớn, không có vi sinh vật, khiến linh thảo khó phát triển. Hiện tại, mỗi tháng Khâu Bình chỉ có thể cải tạo một hành tinh, anh đương nhiên không lãng phí vào những hành tinh không có giá trị. Như ba hành tinh của hoang mộc tinh vực, anh đã tốn 3 tháng để cải tạo. Nhưng kết quả cũng rất đáng giá, ba hành tinh sau khi được cải tạo đã đạt đến tiêu chuẩn tối thiểu để xây dựng linh giới huyền tinh, anh lập tức liên kết ba hành tinh lại với nhau. Có linh giới huyền tinh này, vị trí thần của ta đã có nền tảng, ưu thế của thần đạo mới có thể thực sự phát huy. Nhỏ nhỏ nhìn vào linh giới đơn giản do ba hành tinh tạo thành, trong lòng vô cùng vui mừng. Sứ giả chiêu đảo tinh không là một chức danh tạm thời, không như các chức vị khác có lãnh thổ, không thể hòa hợp với địa thế để dùng sức mạnh của một vùng mà trấn áp kẻ thù. Chỉ khi linh giới huyền tinh thành hình, vị trí thần của anh mới có nền tảng, mới có thể mượn sức mạnh của hành tinh để chống lại kẻ thù. Chúng ta, những vị thần, khi nào thì đánh nhau một mình? Luôn luôn là nhờ vào chiến thuật biển người mà áp đảo đối thủ. Giới linh vừa thành, vị trí thần của ta cũng đã gắn liền với nó rồi. Thần linh đều là những kẻ cuồng quyền hạn, có thể mượn ngoại lực thì nhanh hơn nhiều so với tự tu luyện. Khâu Bình suy nghĩ, xung quanh anh xuất hiện một không gian sao ảo, ánh sáng từ những ngôi sao nhỏ nhấp nháy. Không gian sao ảo này chính là vị trí thần của sứ giả chiêu đảo tinh không. Trong chốc lát, không gian sao ảo liên tục mở rộng, dường như không giới hạn, bao trùm ba hành tinh. Ba hành tinh cũng nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng trở thành một phần của không gian sao ảo. Khâu Bình cảm thấy trung tâm đầu mình rung lên, một sức mạnh to lớn bùng lên trong cơ thể. Lúc này, anh cảm thấy mình biến thành ba hành tinh, mỗi cử động của anh đều có thể tạo ra sức mạnh khủng khiếp. Thậm chí trong phạm vi ba hành tinh, anh giống như một chủ tể toàn năng. Tất nhiên, đó chỉ là ảo giác của anh, vì đây là hành tinh thực, không phải giới vực ảo. Nếu anh thật sự có thể hoàn toàn điều khiển các hành tinh, mỗi cử động của anh có sức mạnh như hành tinh, thì có lẽ anh đủ sức trấn áp thiên tiên rồi. Tuy nhiên, điều này cũng đã là một sự bổ sung lớn cho sức mạnh của anh. Khi vị trí thần của anh được gắn liền với ba hành tinh, vô số linh thảo bao phủ bề mặt hành tinh, như rêu mượt mà di chuyển, giống như một sinh vật khổng lồ đang di chuyển chậm chạp. Thực tế, linh thảo được thần đạo nuôi dưỡng từ nguyên mạch, tuy nhìn như một loại thực vật, nhưng thực chất là một loại sinh vật giữa thực vật và động vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng có khả năng hấp thụ nguồn năng lượng của hành tinh để phát triển, nhưng cũng có thể phát triển một loại linh trí rất yếu ớt. Linh trí của chúng yếu ớt như ngọn nến trước gió, chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể dập tắt. Nhưng số lượng của chúng quá nhiều, nếu để chúng sinh sản tự do, chỉ trong vài tháng, cả hành tinh sẽ bị chúng chiếm lĩnh. Khi sinh sản đến một mức độ nhất định, chúng sẽ bùng nổ theo cấp số nhân, rất đáng sợ. Trong ba thần chức của Khâu Bình, có một thần chức tên là liên kết tâm linh, có thể kết nối ý thức của tất cả những người trong lãnh thổ của anh. Nhưng cách sử dụng thực sự của thần chức này không phải để giúp anh giao tiếp tốt hơn với thuộc hạ, mà là để anh liên kết với ý thức của vô số linh thảo này. Ý thức của linh thảo yếu ớt và đơn giản, nhưng số lượng quá nhiều, lại phân bố đều khắp hành tinh. Khi những ý thức này tụ lại với nhau, được dẫn dắt bởi một ý thức mạnh mẽ và thông minh hơn, sẽ tạo thành một ý thức tổng hợp vô cùng mạnh mẽ. Giống như thiên đạo, đây mới là ý định thực sự của thần đạo. Một nhóm các lão thần đạo đã bàn bạc rất lâu, những thần chức đó không phải ngẫu nhiên mà có, tất nhiên có ý nghĩa sâu xa của chúng. Vạn vạn ý thức, hợp nhất là một, nhỏ nhỏ trong chốc lát kích hoạt liên kết tâm linh, thần thức của anh vốn chỉ có thể bao phủ vài chục dặm, nhưng lúc này, suy nghĩ của anh liên tục mở rộng, hàng ngàn dặm, hàng vạn dặm, hàng triệu dặm. Anh dường như thấy vô số ánh sáng yếu ớt nổi lên trên mỗi tấc đất của hành tinh, những ánh sáng này kết nối với ý thức của anh, hòa làm một. Luồng ánh sáng khổng lồ hội tụ thành dòng chảy mạnh mẽ, nếu chỉ xét về cường độ, thiên tiên cũng không sánh được. Suy nghĩ của Khâu Bình bao trùm cả ba hành tinh và khoảng trống giữa chúng. Đây là một cảm giác vô cùng kỳ diệu. Anh cảm thấy cơ thể mình mất đi hình dạng, trở nên vô cùng lớn. Ba hành tinh cũng chỉ là một phần của cơ thể anh. Tâm trí anh cũng trở nên vô cùng bình tĩnh, đơn giản, vô số thông tin trong chốc lát giao thoa. Mọi thay đổi nhỏ trong linh giới huyền tinh không thể thoát khỏi ý thức của anh. Nhưng đầu óc anh không bị rối loạn, ngược lại mọi thứ đều rất trật tự. Anh có thể phân hóa ý thức thành hàng ngàn, xử lý mọi thứ một cách trôi chảy. Cảm giác này thật sự quá mạnh mẽ. Nhỏ nhỏ có chút đắm chìm trong cảm giác này, anh như thiên đạo, toàn năng. Sao tôi lại cảm thấy có chút nguy hiểm? Trên người nhỏ nhỏ đã xảy ra chuyện gì? Ba con rồng bên cạnh nhìn nhỏ nhỏ đang nhắm mắt trên trời, trong lòng có chút bất an. Tại sao cảm giác nhỏ nhỏ bây giờ như núi cao, sâu không lường được? Lần cuối cùng chúng có cảm giác này là khi trực diện với Đông Hải Long Vương. Nếu vậy, tôi quyết định làm một vụ lớn. Trong lòng nhỏ nhỏ dâng lên một ý tưởng kiên định, anh nhìn về phía Hồng Sa Tinh. Hồng Sa Tinh là hành tinh lớn nhất trong ba hành tinh, và ý thức của Khâu Bình đặt tại ngọn núi cao nhất trên Hồng Sa Tinh. Ngọn núi này cao 3.000 trượng, sừng sững, đứng đầu các núi. Suy nghĩ của Khâu Bình xoay chuyển, nhiều linh thảo bắt đầu di chuyển, bám vào ngọn núi, nhiều linh thảo âm thầm ăn mòn, tái cấu trúc, làm cho ngọn núi giống như đất sét. Một bàn tay vô hình liên tục thay đổi hình dạng của ngọn núi. Cách chương.